Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, trang 44, leng keng, chúc mừng giải khóa tân thuộc tính, linh tính, lý trí lực lượng, tốc độ, tri thức, linh tính, 21/100, miễn cưỡng cưỡng đạt tới giải khóa cửa hạm bá, lý trí. 60/100, một viên cũng đủ đại trái tim có thể khởi động không đủ dùng đầu óc. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, linh tính thuộc tính dị thường trên diện rộng bay lên trung hắn thấy cho tàn tứ chi vặn vẹo. Cháy đen thịt khối bay nhanh sống lại, mà một con bạch béo tay giơ sắc bén đao nhọn mổ ra lột hạ tân sinh túi ra. Sắp thành hình dê con lại biến thành mơ hồ huyết nhục. Linh tính 31/100, có thiên phú nhưng không nhiều lắm, còn có thể dùng. Lý trí 60/100, một viên cũng đủ đại trái tim có thể khởi động không đủ dùng đầu óc. Hắn thấy kia đoàn mơ hồ huyết nhục thất tha thất thểu hướng kia ăn người trung tâm chạy tới, mà kia chỉ bạch béo tay từ huyết nhục trung ngạnh sinh sinh đào ra ý đồ đua ở bên nhau dương cốt. Mỗi một mảnh vỡ vụn di cốt đều rơi trên mặt đất phát ra không tiếng động kêu thảm. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, linh tính thuộc tính dị thường trên diện rộng bay lên trung linh tính 41/100, hư tiểu tâm rơi xuống. Lý trí 60/100, một viên cũng đủ đại trái tim có thể khởi động không đủ dùng đầu óc. Cảnh cáo, cảnh, phanh. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền trần chi giống điên rồi giống nhau đâm hướng bát mi. Kia ba lô bay về phía giữa không trung. Búp bê vải từ bên trong nhảy ra tới. Ụp ụp theo một tầng cầu thang hướng phía dưới lăn đi. Bát mi cùng trần chi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Cố Tuân cùng Tề Tinh trơ mắt nhìn búp bê vải lăn đến sân khấu dưới. Bị thiếu nữ tay nhẹ nhàng nhặt lên. Nàng lẳng lặng mà chậm rãi chụp đi búp bê vải thượng dính cho bụi. Sau đó tưởng xoay người nhìn xem phía sau, lại bị kia quái vật dùng đầu nhẹ nhàng chống lại. Nó đã không phải tiểu dê con bộ dáng, không bao giờ khả năng lại đem đầu đáp tiến thiếu nữ trong lòng bàn tay. Muốn một cái thân thiết ôm, nhưng tựa như nó vĩnh viễn không thể cự tuyệt NASA như vậy. Đường nàng khăng khăng muốn xoay người xem nó cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi trận này có lẽ sẽ làm ác ma đau lòng mà chết tuyên án. Tà Lan biến thành quái vật, thiếu nữ uyển chuyển nhẹ nhàng ngón tay dừng ở hắc dương nhắm chặt mí mắt. Thượng, vì thế ác ma trái tim thống khổ chuyển rơi đến trong mắt. Lưu lại dầu trơn giống nhau chất lỏng tới, thật xảo a. Ta cũng là quái vật đâu, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, màu đỏ tươi quỷ quyệt xúc tua từ thiếu nữ sau lưng vươn. Đem nàng chống được chỗ cao, cúi người ôm lấy hắc dương đầu, hắc dương phát ra một tiếng nặng nề than khóc, bát mi gắt gao chừng. Lớn đôi mắt, nhìn kia một đôi ở cột sáng trung vặn vẹo dây dưa hắc ảnh, là ai thương tổn ngươi? Tóc đỏ cùng nước mắt dừng ở kia gai, đồng ti, cương châm cùng khẩu nhai thượng, theo nàng thấp khóc giống nhau lời nói, giữ tợn xúc tua lại giống điên cuồng rắn độc giống nhau bắn ra. Đem sân khấu thượng run bần bật diễn viên túm tới rồi trước người, có ngươi sao? Cố Tuân nhận ra đó là 12 năm trước đoàn xiếc diễn viên chi nhất, không? Không, là đoàn trưởng. Kia linh cầu giống nhau khô quát vứt cầu diễn viên kêu khóc nói. Chúng ta chỉ là nghe lệnh, vì thế xúc tua từng điểm vặn gãy hắn đơn bạc xương ngực, có ngươi sao? Xúc tua chát cái thứ hai diễn viên eo bụng đem hắn nhắc tới tới. Hắn sợ hãi mặt giống bị tạp cái đuôi chồn, không phải ta. Không phải ta, vì thế xúc tua đem biến thành một đoàn huyết nhục hỗn tạp nước bùn. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái, run rẩy hắc dương tại đây một người tiếp một người điên cuồng thẩm vấn trung an tĩnh lại, nó rốt. cuộc nguyện ý mở to mắt. Này quái vật, rũ mắt, thấy nó trong lòng ngực bạo nộ nhân loại. Lúc này đây nó trong mắt rõ ràng mà chảy xuống nước mắt, kia vẩn đục nước mắt nhỏ giọt ở chủ lều. Chạy mặt đất, toàn bộ lều chạy thế nhưng như là bị năng vật còn sống giống nhau run rẩy lên, vàng cát sắc màn tre. Ngã xuống, rộng lớn sân khấu rạn nứt, lộ ra hậu trường cùng mặt đất chân chính bộ dáng kinh lạc cùng mỡ. Cơ bắp cùng niêm mạc, màu đỏ thịt sắc hang động ở phẫn nộ mà hô hấp rít gào, người này đáng chết tạp chủng, đáng chết ăn. Trộm, viêng dính liền ở nhục bích trung đoàn siếc đoàn trưởng hiển nhiên đã nghe lén bên ngoài động. Tĩnh nghe xong đã lâu, diễn tập tiến hành thời điểm hắn không có ra tiếng, diễn viên bắt đầu tử vong thời điểm hắn không có ra tiếng. Thẳng đến giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm thấy khủng hoảng, hắn lấy làm tự hào. Trói buộc ác ma 12 năm gông xiềng bắt đầu buông lỏng, bị khế ước ác ma. Tìm về hắn chân chính nhận định chủ nhân, chương 23 mỉm cười sơn dương. 23, khổng lồ thịt sơn bắt đầu cuồn cuộn, thính phòng ghế dựa nhóm cũng từ trên xuống dưới run rẩy lên. Giống hết đợt này đến đợt khác phím đàn. Vì thế cầu thang thượng bốn vị người chơi bị đột nhiên, sống, lại đây mặt đất đi xuống quăng ngã đi. Phảng phất rơi vào cỏ lồng heo bẫy dập tiểu trùng, mà trung tâm sân khấu thượng. Những cái đó bị xúc tua đoạt đi sinh mệnh diễn viên thân thể. Một khối hướng thịt sơn vỡ ra khẩu tử chìm xuống. Giống đang ở bị này khổng lồ, dạ dày bộ, tiêu hóa. Các người chơi thậm chí có thể từ những cái đó. Vết nứt mơ hồ thấy một ít không bị tiêu hóa vật liệu may mặc trung niên nam nhân âu phục áo sơ mi. Mảnh nhỏ đang ở trong đó. Tại đây thình lình xảy ra biến cố hạ. Hắc Dương cúi đầu. Quái dị phi người bộ phận không ngừng hướng nội thu liễm. Thực mau lại lần nữa lộ ra hình người. Thân hình cao dài vai hề đem NASA ôm trong người trước. Linh hoạt mà tinh chuẩn mà ở mỗi một khối vết nứt chi gian nhảy lên né tránh, nhưng mà các người chơi thực mau bị không xong mặt đất ném xuống tới, mắt thấy liền phải rơi vào kia đáng sợ vết nứt, lưỡng đạo màu đỏ tươi xúc tua nhanh chóng mà tinh chuẩn mà cuốn lấy bát mi cùng trần chi eo bụng. Đưa bọn họ mang ly tại chỗ, tề tinh cùng cố tuân ở như vậy biến cố chung thể hiện rồi khác hẳn với thường nhân lực lượng cùng thân thủ, chỉ thấy dạ tính thiếu niên giống lang giống nhau sốc vác. Kim nạm thúy hoa tai cùng răng nanh vòng cổ theo hắn nhảy lên động tác chợt lóe. Mà trầm mặc thanh niên tuy rằng ăn mặc đua xe phục. Mỗi một chút quay cuồng chạy động lại đều có loại quân nhân giỏi giang tinh chuẩn. Bọn họ hai vị ánh mắt ở giữa không trung giao hội lại sai khai. Ăn ý mà không có ở cái này mấu chốt thời khắc suy xét dư thừa đồ vật. Hết chương.